Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 265, trộm vẫn là đoạt. Dương đại thiếu đau ngất đi, tại ngất đi một khắc này, trong đũng quần pháo còn tại lốp bốp vang lên, liền quần đều nổ tan, có thể nghĩ, bên trong đồ chơi cũng đoán chừng không thể nhìn, có lẽ... càng không thể dùng, đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua cái kia một mặt người vật vô hại tiểu ma nữ. Từng cái im như thóc, không dám ra khí. Sợ hãi dưới một cái đã nổ cúp vừa nổ sâu đến phiên bản thân. Cô bé này về sau ngàn vạn không thể gây tuyệt đối hối hận cả một đời. Cái này là đám người tiếng lòng. Tốt, đem các ngươi đại thiếu gia nhấc trở về đi. Về sau để hắn đi ra lăn lộn bao dài điểm đầu óc. Nói không chừng lần tiếp theo mệnh đều không. Tần Dương nhàn nhạt nói. Nhưng mà quỷ dị là hắn sau khi nói xong, những người kia lại từng cái xử như cọc gỗ giống như, đều không nhúc nhích, đều là hữu ý vô ý đưa ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc. Tốt, các ngươi xéo đi nhanh lên đi. Đồng Nhạc Nhạc phất phất tay, giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, giòn vừa nói đạo, nghe được lời này, những người kia như được đại xá, vội vàng nâng lên trong đũng quần còn đang bốc khói Dương đại thiếu xám xịt rời đi. Ly khai thì mỗi người còn đối với Đồng Nhạc Nhạc gạt ra một cái khó coi nịnh nọt tiếu dung. Liền là cái kia áo ngắn nam tử đi thời điểm. Còn đối với Đồng Nhạc Nhạc cung kính chắp tay một cái. Cái trán toát mồ hôi lạnh. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng là im lặng. Nhà đầu này có thể a hát. Nhanh như vậy liền thành lập được uy tín. Không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Đi qua ôm lấy Tần Dương cánh tay. Làm sao? Ngươi còn muốn nổ người khác cúc hoa? Tần Dương quái dị nhìn qua đối phương, tựa hồ đối với cái nha đầu này có mới quen. Trước kia tại hắn trong mắt, nha đầu này nhiều lắm là liền là nghịch ngợm, nhí nha nhí nhảnh, ý đồ xấu tương đối nhiều một cái dính người tiểu mỹ nữ. Có thể hôm nay tình huống này, đầy đủ thể hiện ra đối phương cái kia xấu bụng tư tưởng. Thật đúng là một cái triệt triệt để tiểu ma nữ ha hát. Ai nha? Nhân gia liền là rất tức giận, cùng bọn hắn đùa giỡn chơi đi, ngươi nhìn ta bảo bối xe đều cho thiêu, không xuất một chút khí tại sao có thể. Đồng Nhạc Nhạc dùng bản thân kiều nộn khuôn mặt nhỏ cọ lấy đối phương cánh tay, như một cái dịu dàng ngoan ngoãn muốn lấy tốt chủ nhân bé mèo Kitty. Xinh đẹp đôi mắt cong thành Nguyệt Nhi, dị thường đáng yêu, Tần ca ca. Kỳ thật nhân gia là một cái thục nữ, bình thường liền là thả cái pháo đều sợ sợ, người cũng không thể bởi vì lần này chuyện ngoài ý muốn. Về sau liền cho là ta là một cái lòng dạ ác độc nữ nhân a hát. Nhìn qua nữ hài cái kia sợ hãi lo lắng, ánh mắt, Tần Dương lắc đầu cười cười, tạc cúc nhạc, ngoại hiệu này không sai, rất thích hợp ngươi. Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng, thuận miệng nói, không muốn là thật nha. Nói xong, nàng chợt nhớ tới cái gì, nghi tiếng nói, đối với Tần ca ca, người lúc nào trở nên như thế lợi hại, so trong tivi võ hiệp cao thủ còn muốn lợi hại mấy lần. Nếu không dạy ta hai chiêu thôi, để cho ta cũng qua cao thủ nghiện, ngươi muốn học võ. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Đồng Nhạc Nhạc nôn một chút cái lưỡi nhỏ thơm tho. Cười hắc hắc nói. Nhân ra liền là hâm mộ đi. Bất quá Tần ca ca. Ta sợ hãi chịu khổ. Ngươi có thể hay không tìm cho ta cái đơn giản. Hiệu quả nhanh bí tịch võ công. Tốt nhất là loại kia có thể song tu. Chỉ cần cùng ngươi ba ba một đêm. Ta liền trong nháy mắt. Có thể đưa thân nhất lưu cao thủ. Mặc kệ để cho ta làm cái gì tư thế đều có thể. Tần ca ca, có hay không dạng này bí tịch? Đối mặt nữ hài hiếm thấy ý nghĩ. Tần Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. bất đắc dĩ cười cười. Tần Dương cũng không lại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Nhíu mày nói ra, ngươi trước đó nói, Dương Thị tập đoàn tại Bổn Thị có một nhà lớn nhất 4S cửa hàng. Nó vị trí ở đâu? Ngươi biết không? Đương nhiên biết rõ, Nghiêm Vòng khu nơi nào nha? Đồng Nhạc Nhạc nói ra, lập tức không hiểu nhìn về phía đối phương. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Dương đôi mắt chớp lên, nhìn qua bị thiêu hủy chiếc kia xe nhỏ, nhẹ nói, cho ngươi đưa chiếc xe, thuận tiện kiềm chế 2 tỷ nợ nần. Đúng, cửa hàng Môn Đồng Dạng mấy giờ nhốt? Hiện tại không sai biệt lắm đã nhốt đi. Đồng Nhạc Nhạc mắt, nhìn đen kịt sắc trời, nhíu mày nói ra, đi thôi, đi nhà này 4S cửa hàng đi dạo. Tần Dương vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ, trên mặt hiện ra một tia không tên nụ cười quỷ dị. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao, từng mảnh ánh trăng, ôn nhu mà vương xuống đến, vì toàn bộ đường đi bịt kín một tầng ánh xanh rực rỡ. Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc vai sóng vai đứng tại đường đi đối diện, nhìn qua cách đó không xa một tòa cỡ lớn 4S cửa hàng. Cửa hàng môn đã nhốt, nhưng xung quanh nghe hồng đèn vẫn là tải lóa mắt lóe ra. Bên trong vẫn sáng một chút màu da cam ánh đèn, xuyên thấu qua pha lê có thể thấy rõ một chút mới tinh cỗ xe dáng dấp. Tần ca ca, ngươi không phải là muốn trộm xe à? Chung quanh nơi này có thể tất cả đều là giám sát a hát. Bên trong còn có các biện pháp an ninh. Một khi bại lộ, chúng ta nhưng là muốn ngồi tù. Đồng Nhạc Nhạc thần sắc có chút khẩn trương. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đem hệ thống tinh linh Tiểu Manh gọi ra tới. Tiểu Manh, có hay không biện pháp đem xung quanh còn có trong tiệm giám sát toàn bộ dừng hết? Một chút bảo an cũng giải trừ. Đúng, còn có môn cũng mở ra cho ta. Có thể chủ nhân, bất quá hệ thống cần tiêu phí 1.000 tài phú tệ. Tiểu Manh nói ra, Tần Dương cũng không có do dự. Trực tiếp tiêu phí 1.000 tài phú tệ để hệ thống tiến hành bắt đầu thanh trừ, chướng ngại. Tuy nhiên hắn không quan tâm cái gì giám sát hoặc là cái khác. Nhưng vì ngăn ngừa không tất yếu một chút phiền toái, dự định vụng trộm trượt đi vào. Đến thời điểm coi như có người biết là hắn làm, cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Không bao lâu, Tiểu Manh nói ra, chủ nhân, hệ thống đã căn cứ ngài yêu cầu đóng lại trong cửa hàng bên ngoài tất cả giám sát cùng phòng hộ. Môn cũng đã mở ra. Đi, nghe được Tiểu Manh mà nói, Tần Dương ôm Đồng Nhạc Nhạc tinh tế vòng eo, thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía 4S cửa hàng phương hướng lao đi. Dọa đến tiểu nha đầu gọi thẳng kêu to, vội vàng nhắm mắt lại, đợi cho Đồng Nhạc Nhạc mở mắt ra lúc, nhìn thấy trước mắt tất cả tràng cảnh, lập tức sửng sốt, giờ phút này nàng người đã ở với trong tiệm, xung quanh có không ít giá cả không ít siêu cấp xe sang trọng lẳng lặng trưng bày. Lắc người hoa mắt, cái gì Rolls Royce, Maybach, BMW, Mercedes-Benz, các loại, cái gì cần có đều có. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc mắt chừng ngây mồm, nhất thời nói không ra lời. Tần Dương đi đến một chiếc hắc sắc Rolls Royce trước mặt, khẽ vuốt một chút xe thần, khóe môi bốc lên một đạo rất nhỏ đường cong, sau đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Cả chiếc xe vậy mà hư không tiêu thất, bị hắn cất vào hệ thống trong không gian. Tần Dương liếc nhìn một vòng trong tiệm tất cả xe, khóe môi đường cong càng dày đặc mấy phần. Nơi này xe, muốn hết, một chiếc đều không thừa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.